Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 514, nổi giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ta đã tới, dù sao cũng muốn xem ngươi có bản lĩnh gì kiếm thánh trẻ tuổi kia chỉ vào vong linh giả rồng xoay quanh trên bầu trời, sau người lập tức lại có một võ giả và một ma đạo sĩ bay lên không trung, thẳng đến vong linh giả rồng. Trong mắt Dực Khô Lâu bay ra một luồng lửa màu bạc nhạt trực tiếp xuyên ra ma pháp tháp tiến vào trong ngọn lửa linh hồn của vong linh giả rồng. Vong linh giả rồng này gầm lên một tiếng cao vút sau đó lao xuống đón đầu hai người đang bay lên. Răng nanh thật dài kia của nó còn đáng sợ hơn cả thương rồng của chiến sĩ rồng viễn cổ. Thân thể của chiến sĩ rồng khẳng định không cứng rắn bằng xương cốt của nó, năng lực chịu đựng va chạm hoàn toàn xem kỹ xảo của chiến sĩ rồng. Bay ở phía trước là một hắc thiết kiếm thánh, trong tay người trẻ tuổi của gia tộc Gelkesi này là một cây thương mũi kiếm rất thường thấy. Răng nanh của vong linh giả rồng đánh lên thương mũi kiếm. Rác, một tiếng đứt mất một nửa, mà thương mũi kiếm của hắc thiết kiếm thánh kia cũng vỡ vụn từng đoạn, cả người bị tông xuống mặt đất. Ma đạo sĩ phía sau hắn vội vàng phóng ra thuật phong hành bao bọc thân thể hắc thiết kiếm thánh. Vong linh giả rồng há mồm, khí độc màu đen giống như là đá lớn, ngừng kết lại, đập tới ma đạo sĩ. Cấp bậc vong linh giả rồng thấp là không giả, nhưng loại chất độc công kích này không quan hệ gì tới cấp bậc. Chất độc trong cơ thể vong linh giả rồng đều là Dực Khô Lâu rót vào, rõ ràng là thứ mà cường giả cấp 9 cũng phải sợ hãi. Người tới khiêu khích Sarin, không có chức nghiệp giả thấp hơn cấp 5. Những người này nhìn thấy một đoàn bóng đen đập xuống đều né tránh, người trẻ tuổi cầm đầu vẻ mặt ngưng trọng, rút vũ khí của hắn ra. Một luồng kiếm quang màu vàng phóng lên trời cao, phá vỡ xương độc do vong linh giả rồng phun ra. Kim quang hóa thành từng chùm điểm sáng màu vàng, tản ra bốn phía. Xương độc màu đen vừa tiếp xúc điểm sáng màu vàng liền tan rã hơn phân nửa, nhưng còn có số lượng không ít chất độc bắn ra bốn phía. Chất độc hóa xương thấm vào bùn đất lập tức phát ra mùi tanh hôi. Mà xương độc tan vào trong rừng cây hoa lá trực tiếp giết chết tảng lớn thực vật. Rừng cây trên sườn núi trực tiếp biến thành một vùng cây khô màu xám trắng. Có gió thổi qua, những cây khô màu xám trắng này tan thành cho bụi đầy đất. Người, khốn kiếp, Bạch Ngân kiếm thánh trẻ tuổi kia giận dữ công kích lần này hủy diệt vài trăm thước đất rừng phụ cận. Khốn kiếp là ngươi, nếu ngươi không tới quấy rầy ta, làm sao ta sẽ cho rồng giả của ta công kích? Chẳng lẽ để nó cho ngươi giết không công? Không ai mời các ngươi tới, muốn cút thì cút mau. Giọng điệu Sarin càng thêm trở nên khắc nghiệt, tốt, rất tốt, cho rằng ta không dám giết nó đúng không? Bạch Ngân kiếm thánh trẻ tuổi tung người nhảy về phía rồng giả cách mình chẳng qua hơn 20 thước, kiếm khí màu vàng trên trường kiếm của hắn lại bộc phát. Cấp bậc rõ ràng là Bạch Ngân kiếm thánh, lực công kích kém không bao nhiêu so với Hoàng Kim kiếm thánh. Cũng khó trách hắn ngông cuồng, dám mang người tới trêu chọc ma đạo sĩ cấp 9 Sarin này. Hoàng Kim kiếm thánh đối với ma đạo sĩ luôn có lực lượng áp chế, trừ phi là lấy ít đánh nhiều hoặc ma đạo sĩ ở trong ma pháp tháp chiến đấu. Thủ lĩnh trẻ tuổi này chẳng qua mới đôi mươi, đã có rất nhiều người trong gia tộc nguyện trung thành với hắn. Chỉ cần rời khỏi đồng bằng Hoàng Kim, hắn có thể đi phương Nam Tần Nhân, giành lấy một địa vị không tồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn lúc sắp rời đi nghe nói quốc vương của vương quốc Mesterlin tới, mang theo ấn rắn bay sáu cánh của Lex. Hắn đương nhiên là bị người kích động mà tới, nhưng tới cấp bậc này của hắn, tu luyện tâm tính cũng trở nên vô cùng trọng yếu. Nếu không phải trong lòng bất bình cũng không có khả năng tới tìm phiền toái Sarin. Lex là một kiêu ngạo của gia tộc Gelkesi, cho dù ở đồng bằng Hoàng Kim, danh khí cũng rất lớn, người ái mộ cũng rất nhiều. Tên chiếm tiện nghi Sarin này, ở nơi này tuyệt đối sẽ không được hoan nghênh gì. Trong lòng Sarin cũng hơi động, những người trẻ tuổi ngoài ma pháp tháp này, mỗi người đều không phải dạng ngu xuẩn, thậm chí là kiếm thánh cầm đầu. Đi tới nơi này của mình chưa chắc là ý tứ của bọn họ nhỉ. Chẳng lẽ là gia tộc Gelkesi đang thử mình, sớm biết như vậy còn không bằng đừng tới. Theo như Sarin thấy, mình mang ấn rắn bay sáu cánh tới, đôi bên sảng khoái giao dịch, gia tộc Gelkesi muốn lấy về ấn rắn bay sáu cánh đều được, chỉ cần trả giá tương đương. Nhưng là hiện tại trước phái một số người trẻ tuổi tới thử, vậy chính là ôm tâm tư ép giá. Vụ giao dịch này của mình chỉ sợ còn thất bại, nếu thực lực của mình không đủ, vậy cái gì đều miễn bàn. Ấn rắn bay sáu cánh để lại, tùy tiện phái những người này đi thành gơ đơ, để lại chút mặt mũi cho Lex. Nếu Sarin không quản lý quốc gia một đoạn thời gian, đương nhiên sẽ không có phản ứng nhanh như vậy. Hiện tại hắn cũng không còn là một pháp sư đơn thuần, lập tức đoán ra vô số khả năng. Sarin lập tức cười cười. Gia tộc Gelkesi làm như thế nào hắn không thể thay đổi, nhưng là hắn vẫn phải lấy thân phận ma pháp sư đối mặt hết thảy. Lex bảo mình giao ấn rắn bay 6 cánh khẳng định là có ý tưởng khác, hơn nữa sẽ không gây bất lợi cho mình. Nếu không nàng không cần phải đem đồ vật phi thường trọng yếu này giao cho mình giữ. Ấn rắn bay 6 cánh không chỉ là đồ vật mang tính tượng trưng, đây là một trang bị cường đại. Sarin tới hiện tại cũng không thể thăm dò bí mật của ấn rắn bay 6 cánh, cái ấn này chỉ có huyết mạch gia tộc Gelkesi mới có thể vận dụng. Tựa như huy chương gia tộc của mình từng cho người bên cạnh thử, không ai có thể thăm dò bí mật bên trong. Dực Khô Lâu không thèm quản nhiều như vậy, hắn tuy ổn trọng hơn Neri một chút nhưng dù sao cũng là một vong linh chỉ chung với Sarin. Hiện tại có người tới khiêu khích, Sarin cũng cho hắn buông tay mà làm. Hắn liền khống chế vong linh giả rồng lại phun ra một đám xương độc thật lớn. Bạch Ngân kiếm thánh trẻ tuổi cả người bao phủ kiếm khí xông phá xương độc trực tiếp một kiếm chém lên cổ vong linh giả rồng. Trên cổ vong linh giả rồng thêm một vết rách thật lớn, đuôi xương to dài của rồng giả vụt ngang tới thắt lưng Bạch Ngân kiếm thánh. Bạch Ngân kiếm thánh ở không trung bắn lên, thoải mái tránh qua. Chênh lệch đôi bên quá lớn, sức chiến đấu của rồng giả cũng không mạnh. Nếu như không có chất độc công kích cường đại, Bạch Ngân kiếm thánh này đều sẽ không phí sức gì là có thể giết chết. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là, vong linh giả rồng tiến hành chiến đấu dưới sự khống chế của Dực Khô Lâu. Năng lực chiến đấu của Dực Khô Lâu cao hơn Bạch Ngân kiếm thánh này. Bạch Ngân kiếm thánh né qua đòn vụt đôi của rồng giả, thân thể đã bị phần đầu của rồng vong linh húc lên, bay ra ngoài. Sau đó vong linh giả rồng hướng xuống đất phun ra một đám xương độc thật lớn đường kính 5 thước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dực Khô Lâu trong lòng thầm nghĩ thứ này tuy nhỏ yếu, nhưng đặt ở trên chiến trường lực sát thương thật lớn. Vương quốc Mestalin của Sarin, mỗi một thành thị đều đang thu thập phế thải của cư dân, nước bẩn bài tiết mỗi ngày. Những thứ này để vào sông và biển ảnh hưởng ác liệt đối với môi trường. Sarin bởi nhiều ma pháp sư, liền thu thập lại tinh luyện chất độc sau đó đem nước và rác rưởi sạch sẽ thải ra. Thành phần của những chất độc này phức tạp dị thường, sau khi tinh luyện nhiều lần chính là độc dược có lực sát thương thật lớn. Số độc dược này sau khi tinh luyện ra, hơn phân nửa cất ở chỗ của Dực Khô Lâu. Nếu tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ sẽ hủy diệt cả một thành thị. Vong linh giả rồng lần này phun ra độc dược nổ tung ra ở mặt đất gần mình, bao phủ mọi mục tiêu bao gồm cả ma pháp tháp nguyên tố. Chức nghiệp giả cao hơn cấp 7 đều bay lên giữa không trung, Bạch Ngân kiếm thánh tuy rằng bị đánh bay ra ngoài cũng không bị thương. Hắn vừa sợ vừa giận, chất độc này khuếch tán ra, về sau đây chính là một ngọn núi chết, trừng phạt của gia tộc đối với hắn chỉ sợ không nhẹ. Ta tới làm việc ngươi còn dây dưa ta liền cho nổ con rồng vong linh kia ta xem ngươi ăn nói như thế nào. Thanh âm của Sarin vang vọng trên ngọn núi, chỉ sợ ngoài mấy chục dặm đều nghe được. Vong linh giả rồng kéo cái đầu gần như đứt rời, một lần nữa bay lên trời cao. Trên mặt đất khắp nơi là xương độc lan tràn, ngọn núi xinh đẹp bị ăn mòn, từng mảnh đất biến thành màu xám trắng. Ta sẽ dẫn người đi, Sarin điện hạ có thể thu hồi chất độc của ngươi không? Bạch Ngân kiếm thánh trẻ tuổi kia ở không trung thu trường kiếm lại, sắc mặt khôi phục bình thường. Hừ, trên ma pháp tháp nguyên tố của Sarin, một cái ma pháp trận mở ra, bắt đầu hấp thu chất độc trôi nổi trong không trung. Trong nháy mắt chất độc trong phạm vi mấy trăm thước được dọn sạch. Sau đó ma pháp tháp nguyên tố không ngừng phóng ra thuật vệ sinh. Ma pháp cao nhất thăng lên tới cấp 1 này dưới tác dụng của ma pháp tháp nguyên tố khu trừ chất độc trong đất đai chung quanh từng chút một. Trở về nói cho người thử ta. Ta sẽ ở đây chờ tộc trưởng đại nhân trở về, không nên cho người tới nữa. 6 ngày sau ta sẽ rời đi. Sarin nói xong, đóng ma pháp trận truyền thanh của ma pháp tháp không hề để ý tới chuyện bên ngoài. Người của gia tộc Gelkesi ngoài tháp rút hết, thậm chí không có ai để lại một câu gỡ gạc thể diện. Dực Khô Lâu khó hiểu hỏi, chủ nhân, bọn họ đây là ý gì? Không có ý gì, ta phiền chán đối với loại thăm dò này, nếu lại tới chọc ta ta liền dùng kịch độc hủy diệt mọi thứ phụ cận. Nếu không phải ta chủ động khiêu khích, người của gia tộc Gelkesi cũng không thể trách ta điều gì. Ấn rắn bay 6 cánh ở trong tay ta, bọn họ chỉ có thể nhẫn nại. Dực Khô Lâu nghĩ nghĩ, nói. Thăm dò thật ngu xuẩn, chủ nhân có thể thành lập quốc gia, đồng thời đem mũi nhọn chỉ thẳng thành Ayanuo, đánh hạ cảng hoàng gia, bảo vệ thành Lone Star, lại mở chiến trường ở thành Solon. Đủ để nói lên năng lực của chủ nhân, theo bọn họ, hết thảy chuyện đó đều là dựa vào Lex hả? Giọng điệu Sarin bình thản, nếu là trước kia chỉ sợ sự bất bình của hắn đã xông lên tận trời. Sarin, vậy sau này, chúng ta sẽ gặp phải phiền toái sao? Hopina rất tức giận đối với cách làm của gia tộc Gelkesi, vô hình chung cái nhìn của nàng đối với gia tộc Gelkesi đã bị Sarin ảnh hưởng, sinh ra địch ý không nhẹ. Sarin thở dài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc hắn muốn làm là thống nhất đại lục sớm muộn sẽ nảy sinh mâu thuẫn với gia tộc Gelkesi. Cũng may mục tiêu đó xa xôi, trước mắt còn có thể duy trì sự hòa bình, thậm chí còn có thể hợp tác sâu hơn. Hiện giờ không còn phiền toái, sau này thì khó nói. Sarin tiện tay lấy ra một khối đá cứng kim loại hóa thử luyện chế súng trường Hopdina cỡ nhỏ. Chờ đợi là nhàm chán, ma pháp sư không có khả năng lãng phí thời gian. Hopdina nhìn Sarin luyện chế trang bị mới, đột nhiên nói. Sarin, vũ khí này ta cũng không vừa lòng, bằng không ngươi nhìn một bản vẽ khác của ta xem sao. Là cái gì? Sarin khó thể che giấu lòng tò mò của mình. Nếu không phải cấp bậc Hopdina bị hạn chế, đồ vật nàng thiết kế thật sự có thể để lại cái tên vang dội trong lịch sử. Nhìn bộ dạng Hopdina, thứ này chỉ có bản vẽ không có vật thật, đó là năng lực của nàng còn không đủ để chế tạo ra hàng mẫu. Bên này Sarin bắt đầu nghiên cứu bản vẽ của Hopdina. Trên đồng bằng hoàng kim, ở chỗ cách ma pháp tháp nguyên tố của Sarin hơn 30 dặm có một dãy cung điện. Nếu Sarin bay lên không trung, dùng mắt nguyên tố quan sát sẽ phát hiện dãy cung điện này rất giống hành cung của Lex trở thành Girder. Chỉ chẳng qua dãy cung điện này dùng càng nhiều tài liệu ma pháp, chất liệu gỗ dùng trong kiến trúc đều dùng ma pháp ghép lại, giá cả hơi cao so với gỗ tự nhiên. Chỗ tốt là lực phòng ngự tăng mạnh, hơn nữa không sợ nước lửa, côn trùng hoặc là địa chấn. Dãy cung điện cao lớn nhìn qua phong cách cổ xưa im ắng trong trời chiều. Không có ma pháp tháp, không có thành lũy và tường cao ngất. Trên thực tế, mỗi một kiến trúc đều là một thành lũy phòng ngự. Hạch tâm của gia tộc Gelkesi ngay trong dãy cung điện này, so với các nơi tụ cư của hoàng tộc không chút bắt mắt. Trong dãy cung điện, trong một tòa đại điện ngọc thạch mấy chục người ngồi trên chiếu. Trước mặt đều là một cái bàn dài, phía trên bày rượu ngon, hoa quả tươi mới. Những người này, mỗi người đều là cường giả cấp 9, ẩm thực đối với bọn họ mà nói đã không xem như chuyện trọng yếu rồi. Mấy chục người này chia thành hai hàng ngồi đối diện, giữa cung điện trên ghế hẳn là dành cho chủ nhân để trống, chỉ có một cái đệm mềm đặt ở đó. Phía đông đại điện, lão già cầm đầu mặt hiện vẻ cười nói với cường giả khác trong điện. Chư vị, Dickus nhỏ bị đánh lui, tên Sarin kia tính tình dường như không quá tốt đâu. Một nữ pháp sư đối diện tiếng sang sảng nói, ma pháp tu luyện đến cấp bậc này, có ai tính tình tốt? Cường độ linh hồn của Sarin kia chỉ sợ cũng không kém, không ngờ có thể trực tiếp cảm thụ được sự thăm dò của chúng ta. Ta đã nói rồi mà, không nên thử hắn. Nếu hắn tức giận, không đưa ấn rắn bay 6 cánh ra, chẳng lẽ chúng ta còn có thể đi cướp? Vì sao không thể cướp? Câm miệng, chúng ta là cường đạo sao? Khách mời một hồi, không vấn đề gì chứ? Trong đại điện vốn còn rất yên lặng đột nhiên liền láo nháo lên. Được rồi, chuyện này, tộc trưởng đại nhân chưa từng đồng ý, chúng ta vẫn là không nên nhắc lại. Chúng ta nói cướp là có thể cướp được, không nói Sarin kia có thể hủy diệt ấn rắn bay 6 cánh hay không? Làm như vậy, không phải tương đương đắc tội Lex sao? Nói thế nào Sarin cũng là thân thích của gia tộc Gelkesi. Các ngươi tu luyện váng đầu à, ngay cả người mình cũng cướp. Tuy nhiên, ấn rắn bay 6 cánh rất trọng yếu, tộc trưởng đại nhân thật sự muốn dùng đồ vật đổi về sao? Cái giá sẽ rất lớn nhỉ, người biết cái rắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một ma pháp sư trung niên văn nhã ở bên cạnh giống lớn một tiếng. Sao nói thô tục vậy, việc này có tộc trưởng làm chủ chúng ta thử một hồi, nếu Sarin này không ăn cứng thì từ từ bàn. Cái giá sao, nếu có thể lấy lại ấn rắn bay 6 cánh, gia tộc Gelkesi cũng không cần lo lắng giáo đình gì nữa, còn có luyện kim thành kia nữa. Những kẻ vong ân phụ nghĩa của luyện kim thành kia, ngàn năm trước. Quên đi, đừng nói ngàn năm nữa. Giao tình gì có thể duy trì 100 năm đã là chuyện hiếm lạ rồi. 1000 năm tới nay, luyện kim thành có thể chiếu cố thành San Rock đã xem như trả xong tình cảm cho chúng ta rồi. Trong thời gian này, có bao nhiêu hoàng đế căn bản không đủ sức nắm giữ đế quốc hả? Pháp sư cầm đầu nâng chén rượu trong tiếng đối thoại lộn xộn nói lời nâng cốc chúc mừng. Hừ, một thanh âm lạnh băng vang lên ngoài đại điện từ trong ánh trời chiều một thiếu niên mặc áo bào xanh đi vào. Thiếu niên này đầu đội mũ cao, đôi mày dài xiên thẳng thái dương, dưới thắt lưng đeo một thanh cổ kiếm. Dickus, phía sau thiếu niên, một giọng nói uy nghiêm vang lên. Vẻ ác nghiệt trên mặt thiếu niên nhạt đi, nghiêng người nhường đường. Phía sau hắn, một nữ ma pháp sư dáng người cao gầy bước vào điện. Tộc trưởng đại nhân, tộc trưởng, tất cả người đang dùng tiệc trong này đều đứng lên, khom người thi lễ. Tộc trưởng của gia tộc Gelkesi, người khống chế đồng bằng hoàng kim lại là một pháp sư nữ hơn 30 tuổi. Nàng mặc trên người là một chiếc ma pháp trường bào màu trắng bình thường, đã rất cũ kỹ, thậm chí còn có dấu vết ma pháp tu bổ. Sư phụ, thiếu niên khuôn mặt lạnh băng kia kiếm sĩ được gọi Dickers thi lễ với nữ ma pháp sư. Nếu không phải ta về sớm 2 ngày, các ngươi còn muốn tiếp tục sằng bậy, đúng không? Nữ pháp sư tuy là lời trách cứ, tuy nhiên ở trong miệng nàng nói ra lại mang theo vẻ nói không rõ. Dường như là thở dài, lại giống như là đang trách một người bạn. Không ai ý đồ phản bác lại lời nàng. Nữ pháp sư đi đến vị trí của mình, thiếu niên Dickers đi theo sau, đứng hầu bên cạnh. Tộc trưởng đại nhân, lần này cùng luyện kim thành bàn như thế nào? Thấy tộc trưởng chậm chạp không nói, lão già cầm đầu cẩn thận hỏi. Hắn cũng biết tộc trưởng hiện nhiệm nhìn qua ôn hòa, trên thực tế thủ đoạn tàn nhẫn chưa từng có của gia tộc Gelkesi ngàn năm nay. Chưa bàn xong, ta rất tức giận, tiện tay giết khoảng 100 người liền trở về. Nếu ấn rắn bay 6 cánh trong tay, nữ pháp sư này không nói tiếp, nàng nhìn cái bàn trống trơn trước mặt, quay đầu lại nhìn thoáng qua thiếu niên Dickers. Dickers nhanh chóng lấy trà cụ từ trong trang bị không gian ra, pha trà cho sư phụ. Hắn không phải pháp sư lại có thể sử dụng trang bị không gian, hết sức hiếm thấy. Trong đại điện thật yên lặng, sắc trời tối dần, đèn ma pháp tự nhiên sáng lên. Chính giữa đại điện, trong một ma pháp trận đường kính 10 mấy thước xuất hiện đại lượng hình ảnh ma pháp, lại là ca múa do tự thân ma pháp sư sáng tạo ra. Các quý tộc sẽ nuôi dưỡng vũ cơ, các ma pháp sư ngẫu nhiên giải trí lại sẽ không làm như vậy, mà tự mình dùng ma pháp để sáng tạo ảo ảnh. Làm như vậy đồng thời có thể tu luyện ma pháp, không sáng tạo một loại ảo ảnh phức tạp, trên thực tế đều là tiến thêm một bước thăm dò ma pháp. Cường giả trong gia tộc Gelkesi nhìn tộc trưởng của mình, không phát hiện tộc trưởng bị thương. Lần này xung đột với luyện kim thành thoạt nhìn cũng không tính nghiêm trọng. Nữ pháp sư nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên các ngươi không cần nói nữa, ấn rắn bay 6 cánh phải tới tay. Sarin kia cũng là pháp sư, sẽ không yêu cầu quá đáng. Nếu không chính là tự tìm phiền toái. Tạm dừng một chút, nữ pháp sư lại nói. Lần này ta ra ngoài, phát hiện quý tộc phương Nam đã bị luyện kim thành lôi kéo 1/3, người của chúng ta để lại đều ở Tây Nam, Đông Nam. Ngay cả đại công Pompey đều ngả về luyện kim thành, ta còn tưởng rằng hắn trung tâm cỡ nào đây. Tộc trưởng đại nhân, vì sao không giết đại công Pompey? Có một kiếm thánh ở dưới hỏi. Không có ý nghĩa, loại quý tộc này ta tiện tay có thể bóp chết. Thành San Rock không khống chế được bọn họ, chẳng lẽ muốn chúng ta mỗi ngày đi giết người? Còn nữa, quân đội hiện tại đã có ý nghĩa không lớn. Luyện kim thành xuất hiện phần đông cường giả, số lượng ma đạo sĩ chỉ sợ đã nhiều hơn chúng ta rất nhiều. Giá trị của thành San Rock cũng không lớn. Các ngươi nói xem, có phải chúng ta nên duy trì Lex hay không? Nàng hiện tại kinh doanh quận quốc Rivensis, lại kết hôn với Sarin kia, thủ đoạn không tồi. Loại chuyện này, chúng ta làm không được, ngài không phải đã nói, ý nghĩa của quân đội không lớn sao? Hắc, ngươi không biết, Sarin hủy diệt thành Ayanuo chính là ý của nàng sao? Lex là huyết mạch trực hệ, nếu như nàng có thể sinh con với Lex, duy trì nàng coi như là một lựa chọn tốt. Nữ pháp sư dùng ngón tay gõ mặt bàn, vừa nghĩ vừa nói. Cũng không biết thực lực của Sarin này như thế nào, nếu là dễ dàng chết đi thì không có giá trị gì. Sư phụ, để ta đi xem, thiếu niên Dickers hỏi dò. Ngươi, ta cũng không muốn báo thù cho ngươi. Nữ pháp sư không chút nể mặt học trò của mình, sắc mặt Dickers càng thêm lạnh. Nếu không phải sợ hãi sư phụ, chỉ sợ hắn đã giận dữ rút kiếm, đi tìm phiền toái Sarin. Dickers nhỏ cũng là bạn hắn, hắn vừa về liền nghe nói Dickers nhỏ xung đột với Sarin, trong lòng đã có ý định đi tìm Sarin. Sarin kia dù mạnh hơn chăng nữa cũng là ma đạo sĩ, mình không có khả năng không phải đối thủ. Ta đang nghĩ, nếu chiến tranh trên đại lục khôi phục bộ dáng trước kia, gia tộc Gelkesi chúng ta có nên ở lại đồng bằng hoàng kim hay không? Lời nói của nữ pháp sư khiến người trong đại điện cảm thấy rung động. Gia tộc Gelkesi chỉ là duy trì trực hệ hoàng tộc mà sẽ không tự mình tham dự tranh đấu trên đại lục truyền thống này đã duy trì được ngàn năm. Gia tộc Gelkesi tuy rằng vẫn phái người đi các nơi đại lục ý đồ khống chế quý tộc nhưng đó cũng chỉ là làm một chút chuyện cho thành San Rock, đồng thời phóng thích nhân tố không ổn định trên đồng bằng hoàng kim. Dù sao quá nhiều cường giả ở một chỗ, rất nhiều người có dã tâm sớm muộn sẽ gây chuyện. Các ngươi đều tan đi, trở về nói với các đệ tử của mình, ta chuẩn bị phái trực hệ ra ngoài, đối phó luyện kim thành. Đúng rồi, cho Jialin đi tìm Sarin, ta muốn nói chuyện với hắn. Sarin ở trong ma pháp tháp nguyên tố, đang nghiên cứu bản vẽ của Hobdina. Đây là một thứ chuyên môn chế tạo cho ma pháp sư, hết sức đặc thù. Từ bản vẽ mà xem, trang bị này hơi giống bộ đồ ma thần của hắn, tuy nhiên bộ trang bị này chỉ trang bị ở bộ vị ngực bụng của pháp sư. Sự phức tạp của bộ trang bị này vượt qua súng Hobdina, trong trang bị tương tự giáp ngực có 12 không gian độc lập, có thể phóng ra 12 cái vòng kim loại. Vòng kim loại này xoay quanh pháp sư, bất kỳ người nào tới gần pháp sư đều sẽ bị chúng công kích. Phòng ngự của pháp sư trước giờ luôn dựa vào ma pháp thuẫn hoặc là một ít ma pháp trạng thái đặc thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà bộ trang bị này là chủ động công kích khiến cho chiến sĩ tới gần pháp sư bị 12 vòng kim loại vây công, thậm chí tiêu diệt. Khống chế vòng kim loại là tinh thần lực của pháp sư. Theo như Sarin thấy, nếu pháp sư có loại trang bị này, như vậy uy hiếp của thích khách đối với pháp sư gần như biến mất. Hơn nữa đây còn là một bộ trang bị phi hành. Khi 12 vòng kim loại được phóng ra, pháp sư có thể khống chế những vòng kim loại này kéo mình phi hành. Pháp sư phi hành một mực dựa vào tiêu hao ma huyền, cho dù có trang bị như cánh tinh linh, đối lập ma pháp phi hành cũng là phi thường nguy hiểm. Mà 12 vòng kim loại này bản thân chính là lợi khí tiến công, lúc phi hành phiền toái duy nhất chính là lôi điện. Mà nỏ luyện kim bình thường tuyệt đối không thể bắn xuyên vòng phòng ngự của 12 vòng kim loại này. Tính thực dụng của bộ trang bị này không cần phải nói, bất kể đối với đại ma pháp sư hay là ma đạo sĩ, đây đều là một đồ vật tha thiết ước mơ. Thậm chí ngay cả pháp sư cấp thấp đều có thể khống chế trang bị này phi hành. Sarin đang suy nghĩ cải tiến bản vẽ này như thế nào cho bản vẽ có thể biến thành trang bị thành phẩm chân chính, ngoài ma pháp tháp nguyên tố một pháp sư đi tới. Pháp sư này không lăng không bay tới mà dựa vào hai chân đi lên ngọn núi, mỗi bước nàng bước tới đều có thể đi xa hơn 10 thước. Bộ dạng nhìn qua bình tĩnh không nóng vội, tốc độ này đã vượt qua đại đa số năng lực phi hành của ma pháp sư. Cách chương.